Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 11, ẩn họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trong đình đối diện Quan Tuyết Đài, Trúc Chiếu căng thẳng đặt hai tay lên đầu gối. Bánh điểm tâm bày trên bàn không ai động đến, chỉ có nàng ăn hai miếng. Chín vị phi tần của hoàng đế, chớ nói đến xa cách, ngay cả chút xích mích nhỏ cũng chẳng có. Cứ hễ luận đến chuyện nam nữ hát, N là lập tức trở thành tỷ muội tốt khác họ. Trong số 9 phi tần ấy, còn có một cô bé chỉ mới 13 tuổi, tuổi tác ngang với Từ Hoàn Tình, trông lại càng nhỏ hơn, thân thể chưa kịp trưởng thành, nửa nằm nửa ngồi bên bàn, nghiêng đầu lắng nghe hai vị phi tử vừa nghe khúc nhạc vừa kể chuyện ân ái giữa tiên hoàng và quý phi thời trước. Trúc Chiếu cảm thấy chuyện này không ổn, bèn vẫy nàng kia đến. Nàng tên là Tô Nhiễm, được phong là Nhiễm Tần. Nhiễm Tần bước đến trước mặt Trúc Chiếu, được nàng nhét cho một miếng điểm tâm, liền an tĩnh ngồi xuống cùng nàng xem ca vũ, thỉnh thoảng tò mò liếc mắt về phía mấy phi tần khác. Song không rời đi, Trúc Chiếu cùng Nhiễm Tần xem múa ca một hồi. Bản thân nàng cũng chẳng có thiên phú gì trong việc thưởng thức nghệ thuật này. Luôn cảm thấy mấy vũ khúc có phần lặp lại, lời ca thì khá hay, song đều bị giọng nói rộn ràng của mấy phi tần bên cạnh lấn át cả. Vài phi tần nhiệt tình bàn luận về cuộc đời Tần Hương Nguyệt. Có người còn bảo trong cung nàng có một bức họa, là tranh hậu nhân mô phỏng lại bức Tần Hương Nguyệt Hí Thủy Đồ thời xưa, nhưng họa ấy dẫu sao cũng thiếu nhiều phong vị, mới được người trong phủ nàng mua về tặng vào cung mấy ngày trước. Nàng còn chưa kịp xem, có lẽ vì e dè hoàn cảnh nên các nàng hạ giọng trò chuyện. Song nụ cười thì vẫn vô cùng sảng khoái, trông thấy trời đã không còn sớm, các phi tần tự mình vui chơi. Nhiễm Tần vì buồn ngủ mà ngáp hai cái, Trúc Chiếu mới đứng dậy từ biệt mấy vị phi tần. Nghe nàng định rời đi, các phi tần lập tức lộ vẻ không nỡ. Hoàng thẩm không lưu lại thêm chút nữa sao? Không đâu, các vị cứ từ từ chơi, vui vẻ là được. Trúc Chiếu mỉm cười nhẹ nhẹ, định đứng lên rời đi. Mấy vị phi tần cũng vội bước đến, nói muốn tiễn nàng một đoạn. Bởi Minh Vân Kiến đã rời đi từ sớm, nên xe ngựa của Văn Vương phủ không đợi sẵn ngoài cung, mà là xe ngựa do Thái Hậu chuẩn bị từ trước đang chờ nàng ngoài cổng cung. Khi Trúc Chiếu đến bên xe, một vị phi tần chạy tới, nắm tay nàng nói, được gặp Hoàng thẩm hôm nay, thiếp thật sự vô cùng vui mừng. Cuốn Tần Nguyệt truyện ký này xin tặng Hoàng thẩm, mong người mang về xem thử. Không cần đâu, Trúc Chiếu vội đẩy cuốn sách được bọc vải gấm vàng nhạt kia ra. Nhưng vị phi tần ấy vẫn nói, Hoàng thẩm chớ ngại ngùng, sớm muộn gì cũng sẽ có lúc cần tới. Huống hồ thiếp mấy người và Hoàng thẩm vừa gặp đã thân. Nếu Hoàng thẩm nhận sách này, lòng thiếp vui mừng vô hạn. Nếu Hoàng thẩm không nhận, thiếp lại nghĩ là người không ưa thiếp. Trúc Chiếu ban đầu định từ chối, nhưng chợt nghĩ lại, loại sách này trong cung vốn bị cấm truyền, Thái hậu làm sao không biết các nàng lén lút trao tay. Nếu Thái hậu đã dung túng không xử phạt, e rằng sau lưng còn có ẩn tình khác. Thái hậu triệu các nữ nhi quan gia nhập cung, thực chất là mượn thân phận phi tần để lôi kéo lòng người của cha huynh, cưu bá các nàng, nhằm bảo hộ địa vị của hoàng đế trong triều. Dẫu nhung thân vương che trời bằng một tay, khiến hoàng đế khó chấp đại quyền, nhưng ít ra vẫn chưa bị biến thành con rối hoàn toàn. Quan lại trong triều đa phần là kẻ gió chiều nào che chiều ấy. Chẳng thể cản trở nhung thân vương, song có thể làm cái bóng nhắc nhở. Người Thái hậu chưa muốn động đến, Trúc Chiếu cũng chẳng thể tùy tiện đắc tội. Nếu những phi tần ấy thực lòng muốn thân cận, sao nàng không thuận nước đẩy thuyền, biết đâu còn giúp Minh Vân Kiến tích lũy nhân mạch trong triều. Nối dây kết bạn, cuốn sách bị đẩy ra nay lại rơi vào tay Trúc Chiếu. Nàng hạ giọng nói, sách này ta tạm thời giữ, nhưng các ngươi nhớ kỹ, cấm thư không được truyền tay, sau này cũng nên cẩn trọng. Trúc Chiếu vừa nói xong, vị phi tần khi nãy nhắc đến bức họa Tần Hương Nguyệt cũng bước đến, đưa bức họa trong tay cho nàng. Hoàng thẩm, cái này người cũng mang đi nhé. Trúc Chiếu ngẩn người, phi tần ấy lại ngây thơ nói, xưa nay trong cung, không ai nói với chúng thiếp những điều này. Hôm nay hoàng thẩm dạy bảo rất đúng, bức họa này quá lớn, thiếp không dám giữ lại. Trúc Chiếu hơi sững người, xong cũng nhận lấy bức họa, ném cả sách lẫn tranh vào trong xe ngựa, dặn dò thêm, về sau chớ hồ đồ trước mặt Thái hậu, hai món này ta không đụng đến, chỉ là giúp các ngươi giữ hộ thôi, nhưng cũng sẽ không trả lại. Sau khi cáo biệt các phi tần, Trúc Chiếu mới tựa người trong xe ngựa, liếc nhìn sách và tranh ở góc xe, không khỏi bĩu môi. Kỳ thực Tần Nguyệt truyện ký chẳng phải sách bị cấm nơi dân gian, chỉ là trong đó Tần Hương Nguyệt quá đỗi táo bạo, phơi bày lòng mình đối với ái tình đầy ngưỡng vọng, vì thế đối với nam nhân từng cảm động lòng nàng, nàng đều chân thành đối đãi. Cũng bởi điều đó mà cả đời nàng gặp đủ loại nam tử tuấn tú, nghiêm nghị, ích kỷ, nhút nhát đều từng trải qua. Gọi là cấm thư là vì sách quá mức miêu tả chuyện tình ái, lại hạ thấp nam nhân trong sách đến mức chẳng ra gì. Trong dân gian, Tần Nguyệt truyện ký lưu hành rất nhiều bản, bìa sách khác nhau, nhưng các tiểu thư khuê các lớn lên nơi thâm viện chẳng bao giờ có cơ hội tiếp xúc. Vào cung rồi, cung điện rộng lớn, cung nữ thái giám răm rắp nghe lệnh, thái hậu thì hiền từ dễ gần, chẳng hề quản chế hành vi thường nhật của các nàng. Chỉ cần trước mặt thái hậu giữ gìn khuôn phép, về cung liền có thể tự do tùy ý. Lâu dần, những điều từng nghe mà chẳng dám xem, nay đều muốn thử. Một khi có ý nghĩ, thì sách cũng chẳng khó tìm. Trong cung cấm truyền loại sách này, lần này mấy phi tần quả là gan to, song cũng đủ thông minh. Nghĩ lại, có lẽ là những người cùng vào cung, sở thích hợp nhau, dần già trở thành tỉ muội thân thiết không điều giấu giếm, dần mất đi cảnh giác với người cùng tuổi. Trúc Chiếu cũng chỉ mới 16, không hơn các nàng bao nhiêu, tuy xưng danh hoàng thẩm, nhưng tính tình dễ gần, nói đôi lời nhắc nhở, lại chẳng ngờ các nàng hiểu lầm là nàng không thích, nên trước khi nàng rời cung, liền đem sách và tranh tặng cho nàng. Thứ nhất là xóa dấu vết truyền thư trong cung, thứ hai là lấy lòng Trúc Chiếu, vài câu lời ngon tiếng ngọt liền kéo nàng nhập phe, sau này cũng chẳng sợ nàng đến mách lẻo với thái hậu. Nếu có, thì nàng cũng là người cùng đọc cấm thư với họ rồi. Chỉ là một sách một tranh đã nhận lời bảo quản, thì Trúc Chiếu không thể tùy tiện vứt bỏ giữa đường. Xe ngựa trở về Văn Vương phủ, vừa đúng giờ Thân, Trúc Chiếu xuống xe, lại gặp khó xử. Nhìn quanh, hai gác cổng đang ngáy khò khò, không có Minh Vân Kiến quay lại đỡ nàng từ thắt lưng xuống như mọi khi. Thế là Trúc Chiếu ôm tranh và sách, tự mình nhảy xuống từ xe ngựa. Phủ Đinh vừa chợp mắt một lát đã bị đánh thức bởi tiếng động. Mở mắt ra liền trông thấy Trúc Chiếu trở về. Sáng nay không phải y trực, nên chưa từng diện kiến Vương Phi, nhưng nhìn y phục của nàng, lại từ xe ngựa trong cung bước xuống. Kẻ thông minh tất nhiên đã đoán được thân phận, Vương Phi hồi phủ rồi. Phủ Đinh vội vàng tiến lên nghênh đón, nói, Vương Phi mang theo gì vậy? Tiểu nhân xin nhận lấy. Trúc Chiếu ngẫm nghĩ, ôm chặt vật trong lòng, lắc đầu, không cần, ta tự mang được. Vừa bước vào Văn Vương phủ, nàng chợt dừng chân, lại quay đầu dặn dò hai phủ đinh, cũng đừng nói với vương gia là ta mang thứ gì từ trong cung về. Hai phủ đinh cùng gật đầu, một người lập tức rẽ vào lối nhỏ chạy vào trong, mau chóng gọi Đào Chi và Đàn Tâm đến hầu hạ Vương Phi. Người còn lại ở lại trước cửa, đang ngáp dài thì một bóng đen đột ngột lướt qua trước mắt. khiến hắn kinh hãi ôm chặt cánh cửa gỗ sơn đỏ suýt bật thốt thành tiếng. Đợi nhìn rõ gương mặt người kia, hắn mới ôm ngực như vừa hồi sinh từ cõi chết, lẩm bẩm: "Tiểu Tùng, lần sau đừng dọa người như vậy nữa, ta thật sẽ bị hù chết mất." Tiểu Tùng đảo mắt nhìn Phủ Đinh, rồi lại nhìn theo bóng lưng Trúc Chiếu, khẽ nhướng mày. Tiểu Tùng từ khi biết đi đã ở Văn Vương Phủ. Phủ Đinh trông hắn lớn lên, cũng hiểu hắn muốn nói gì. Sáng nay Minh Vân Kiến đưa Trúc Chiếu rời phủ, Tiểu Tùng chính là người đánh xe. Sau đó Minh Vân Kiến trở về, Tiểu Tùng đưa hắn vào phủ rồi lại quay ra cung môn chờ đợi. Vì không có lệnh bài, hắn chỉ có thể đợi ngoài cung. Khi thấy xe ngựa của Trúc Chiếu xuất cung, hắn liền lặng lẽ hộ tống theo. Khinh công của Tiểu Tùng rất giỏi, suốt đường đi không ai phát hiện thân phận. Chỉ là lúc nãy, hắn không nhìn rõ thứ Trúc Chiếu ôm trong lòng là gì. Phủ Đinh nói, trông giống thư họa, có lẽ là vật Thái hậu ban tặng. Vương Phi ôm rất chặt, nâng niu cẩn trọng, Tiểu Tùng gật đầu bước vào phủ, không nghe thấy Phủ Đinh phía sau lẩm bẩm thêm một câu. Chỉ là vật Thái hậu ban, sao lại không thể cho vương gia biết? Trúc Chiếu vừa bước qua đại sảnh vào đến nhị viện, đã gặp Đàn Tâm, nàng thấy trong tay Vương Phi có vật, định nhận lấy cất đi. Song Trúc Chiếu không giao sách và tranh cho Đàn Tâm mà chỉ hạ giọng hỏi. Hôm nay vương gia hồi phủ khi nào? Vào cuối giờ Tị, khoảng giữa giờ ngọ đã trở về. Đàn Tâm đáp, nhưng sau khi dùng bữa trưa, vương gia lại rời phủ rồi. Vậy là giờ không có ở phủ. Thấy Đàn Tâm gật đầu, Trúc Chiếu mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ còn may, nàng vẫn còn chút thời gian tìm nơi cất giấu thứ này. Chỉ là nàng vẫn chưa quen thuộc với vương phủ. Hôm qua mới nhập phủ, vườn hoa uốn lượn quanh co, thậm chí còn chẳng nhớ rõ mình ngủ ở viện nào, thì biết giấu thư họa nơi đâu cho phải. Vương Phi nhập cung đã mệt chăng? Có muốn nghỉ ngơi một lát? Đàn Tâm hỏi. Ánh mắt liếc nhìn bức họa trong lòng nàng. Trúc Chiếu lắc đầu, không mệt, Đào Chi vẫn đang thu dọn nơi ở của nàng. Chưa tới, Trúc Chiếu bèn nói với Đàn Tâm, ta vẫn chưa quen thuộc nơi đây, hay ngươi đưa ta đi dạo một vòng? Vâng, nô tỳ đưa Vương Phi dạo quanh vương phủ. Đàn Tâm không dám đi trước, để Trúc Chiếu dẫn đường, đi đến đâu thì nàng giới thiệu đôi lời đến đó. Tuy Văn Vương không phải thân vương, nhưng phủ đệ rộng lớn đến độ khiến người kinh sợ. Trúc phủ lúc nhỏ trong trí nhớ Trúc Chiếu cũng đã rất lớn, vậy mà còn chưa bằng một nửa Văn Vương phủ. Văn Vương phủ từ cổng chính bước vào, gồm 3 đường sảnh và 5 phòng đường. Chính sảnh đón khách, nhị sảnh lo việc trong phủ, tam sảnh tiếp thân hữu, 5 phòng là thư, trà, yến, nhạc, tĩnh. Phủ còn chia 4 viện. Càn viện là nơi ở của Minh Vân Kiến, chiếm diện tích lớn nhất. Sau thư phòng có Lạc Cảnh Các, qua 2 cổng vòm mới đến phòng ngủ của hắn. Trước phòng trồng một cây bồ đề trông có vẻ đã nhiều tuổi. Càn viện và Nguyệt Đường viện cách nhau một hồ nhỏ, giữa hồ có một đình nghỉ, cầu khúc 9 khúc vắt ngang. Đình giữa hồ rộng rãi như một tiểu lâu, bên trong đủ đầy bàn ghế, mềm đệm. Đến Nguyệt Đường viện chính là nơi ở của Vương Phi. Trong Vương Phủ, nơi ở của Vương Phi, Trắc Phi và Cơ Thiếp khá gần nhau. Nhưng vì Phủ Minh Vân Kiến không có nữ nhân ngoài nha hoàn, nên viện bên là Thính Phong viện và Lam Chỉ viện đều bỏ trống. 3 viện gần nhau, chỉ cách nhau bởi dãy cửa sổ hoa, cũng có thể xem như một đại viện. Trong sân Nguyệt Đường viện trồng nhiều quế hoa và hải đường. Ngoài tẩm điện còn có một lầu các để thưởng cảnh. Đàn Tâm bảo tầng 2 của các có để một cây cổ cầm danh tiếng thiên hạ, nếu Vương Phi thích có thể lên ngắm. Trúc Chiếu hỏi, chỗ này Vương gia có tới không? Đàn Tâm nghĩ một chút rồi lắc đầu. Thường ngày Vương gia ít lui tới 3 viện sau. Cây cầm trên lầu từ đâu mà có? Trúc Chiếu lại hỏi, Vương gia biết gảy đàn sao? Đàn Tâm đáp, cây đàn ấy là tế tử quốc tử giám Tào đại nhân tặng sau lễ đội mũ của vương gia. Nhưng vương gia hiếm khi đụng đến, nô tỳ cũng chưa từng thấy người chơi, nên không biết có biết hay không. Một người biết cầm mà trong phủ có danh cầm lại chẳng dùng. Thật khó hợp lý, trừ phi Minh Vân Kiến không biết gảy đàn. Nhưng nếu vậy, cớ gì tế tử quốc tử dám lại tặng đàn cho hắn vào năm hắn trưởng thành? Trúc Chiếu chưa nghĩ thông, nhưng có thể xác định hai điều. Thứ nhất, Minh Vân Kiến không tới hậu viện, nơi này có thể tạm xem là an toàn. Thứ hai, Minh Vân Kiến không gảy đàn, vậy dưới bàn đàn trong lầu là trốn giấu đồ an toàn tuyệt đối. Nàng cũng chẳng biết gảy đàn, giấu sách và họa vào dưới bàn đàn, về sau không bước chân lên lầu là được. Trúc Chiếu nói với Đàn Tâm, ta đi hơi mỏi, ngươi đi lấy ly nước, ta chờ ở đây. Nguyệt Đường Viện vốn là trốn Vương Phi ở, người đứng đâu cũng là được. Đàn Tâm cười nói, nô tỳ đi rót trà ngay. Đợi Đàn Tâm đi khỏi, Trúc Chiếu mới gỡ xuống bộ phát kế nặng nề rườm rà trên đầu. Quay người chạy vào lầu các bên cạnh, rồi theo bậc thang lên tầng 2. Trên tầng 2, gian phòng hé mở như thể cố ý để lộ nửa cảnh quan. Phía sau lan can quả nhiên là bàn đàn, đặt một cây cổ cầm, được phủ lụa ngăn bụi. Trúc Chiếu bước đến, tấm lụa phủ đã tích đầy bụi. Rõ ràng Minh Vân Kiến quả thật không động đến. Nàng bèn cẩn trọng nhét bức họa và cuốn sách vào dưới cây đàn. Phủ lại lớp lụa, phủi sạch bụi bẩn trên tay, mới hài lòng xuống lầu. Vừa ra khỏi lầu, đã thấy Đàn Tâm bưng trà tiến lại. Trên mặt nở nụ cười, nương nương, vương gia đã hồi phủ. Trúc Chiếu cầm lấy chén trà, đáp khẽ, vậy sao? Thầm nghĩ may mắn nàng đã giấu xong thư họa sớm một bước. Đàn Tâm lại nói, vương gia đang đi về phía Nguyệt Đường Viện. Trúc Chiếu suýt sặc nước, khẽ ho vài tiếng, nàng cố trấn định, che giấu cảm giác chột dạ. Ừ một tiếng, vậy ta đi nghênh đón chàng. Cách chương.